Linh Tuyền điền mật mật, trên núi hán tử sủng thê thường ngày. Chương 17, tình cũ không thể nào quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Phương kiên trì ý kiến của mình, cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng chuyện Đường Mật nhập vào hộ tịch vẫn chưa làm được. Nhìn bộ dáng Đường Mật ủ rũ, Tần Mục chủ động đi mua một chén tôm lạnh ăn sảng khoái cho Đường Mật, muốn dỗ dành nàng vui vẻ. Bánh tôm lạnh này dùng nước giếng lạnh lẽo ướp qua, bên trong thêm nước đường nâu, còn rắc chút kỳ tử cùng nho khô, ăn vào miệng ngọt ngào. Đường Mật ăn hai miếng tôm lạnh, buồn bực trong lòng theo đó tiêu tán rất nhiều. Ngày sau còn dài, nàng có thể chậm rãi mài, về sau luôn có thể mài đến đối phương thay đổi chủ ý. Tần Mục một mực chú ý đến thần thái biến hóa của nàng, thấy tâm tình của nàng chuyển biến tốt, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đường Mật đưa nửa bát tôm lạnh còn lại cho Tần Mục. Anh cũng ăn đi, Tần Mục xua tay, anh không thích ăn những đồ ăn vặt này, em tự mình ăn từ từ đi. À, Tần Mục nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cửa hàng điểm tâm, nhớ tới lúc trước mình đã đáp ứng muốn mua sơn đường cho Ngũ Lang, anh lập tức nói. Anh đi phía trước mua chút sơn đường cho Ngũ Lang, rất nhanh sẽ trở về, em đừng chạy lung tung. Đường Mật gật đầu đáp, ừ, cô vợ nhỏ nhà mình lớn lên quá xinh đẹp. Tần Mục lo lắng nàng bị người ta bắt cóc, cố ý mời đại nương bán tôm lạnh bên cạnh hỗ trợ nhìn Đường Mật. Đường Mật giờ khóc giờ cười, nàng cũng không phải tiểu hài tử, sao có thể tùy tiện bị người ta bắt cóc. Chờ Tần Mục đi rồi, Đường Mật ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm tôm lạnh chậm rãi ăn. Bà bán tôm lạnh thấy nàng xinh đẹp, chủ động tiến lại gần bắt chuyện với nàng. Vừa rồi nam tử hán là tướng công cô nương đúng không? Đường Mật muốn nói không phải. Nhưng lại nghĩ đến bọn họ đều bái đường, trên danh nghĩa mà nói, Tần Mục đích thật là tướng công của nàng. Nàng giả vờ vùi đầu ăn tôm lạnh, hàm hồ đáp một tiếng. Đại nương nhìn mặt nàng, chậc chậc khen, tiểu nha đầu này bộ dạng thật xinh đẹp, cùng với tướng công rất xứng đôi, về sau hai người nếu sinh con, khẳng định cũng rất xinh đẹp. Đường Mật thầm nghĩ bọn họ ngay cả động phòng cũng chưa làm, lấy đâu ra nhi tử nha, nàng cố ý nói ra đề tài. Đại nương, tôm lạnh này của đại nương thật ngon, vừa trơn vừa mềm, còn ngọt ngào, tôm lạnh trong nhà cũng không có tôm lạnh ngon như vậy. Đại nương được khen đến cười nở hoa, trong miệng còn không quên khiêm tốn hai câu. Nào có như cô nương nói ngon như vậy đâu, tuy rằng Đường Mật cố ý ăn rất chậm, nhưng một chén tôm lạnh tổng cộng chỉ có một chút như vậy, không lâu sau đã bị nàng ăn không sai biệt lắm. Nàng buông bát xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục rời đi. Muốn xem anh có trở về hay không. Ai ngờ liếc mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tần Mục đứng ở bên đường. Ở trước mặt anh, còn có một nữ tử linh quang mặc váy hồng đào. Nữ tử lớn lên trẻ trung xinh đẹp, phạt nhìn bất quá 15-16 tuổi, nhưng tóc đều bị sắn lên, là trang phục của phụ nữ đã kết hôn. Hai người đang nói chuyện mặt đối mặt, bởi vì cách nhau quá xa, hơn nữa trên đường nhiều người, rất ồn ào. Đường Mật nghe không rõ hai người bọn họ nói cụ thể cái gì. Nhưng từ bộ dáng thỉnh thoảng cô gái kia cúi đầu lộ ra tư thái thẹn thùng mà xem, quan hệ giữa cô ta và Tần Mục khẳng định không đơn giản. Nam tài nữ mạo, hai người thoạt nhìn còn rất đối xứng. Đường Mật nhìn mặt cô gái kia, luôn cảm thấy cô rất quen mắt. Có vẻ như nàng đã gặp cô ta ở đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Mục chú ý tới tầm mắt của Đường Mật. Anh cúi đầu nói hai câu với nữ tử trước mặt, không đợi nữ nhân kia đáp lại, anh liền vội vàng xoay người rời đi. Tần Mục đi vội vàng, không chú ý tới thần thái mất mát của nữ tử. Nhưng Đường Mật lại thấy rõ ràng, khi Tần Mục đi tới trước mặt nàng, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới. Nữ tử áo hồng kia là Vương Chiêu Nga, khuê nữ vương gia, Đường Mật chưa từng thấy qua Vương Chiêu Nga, nhưng chủ nhân ban đầu của thân thể này của nàng đã gặp qua Vương Chiêu Nga. Khi đó nguyên chủ vừa bị bán cho vương gia, Vương Chiêu Nga cũng chưa lập gia đình, hai người gặp qua ngắn ngủi một lần. Hiện tại Đường Mật kế thừa trí nhớ của nguyên chủ, nhưng không biết vì sao, những ký ức kia cũng không rõ ràng, nhất là ký ức trước khi nàng bị bán, lại càng trống rỗng. Nàng chỉ biết mình bị người ta bán, lại không biết mình vốn họ là ai. Về phần nguyên chủ gia ở nơi nào, cha mẹ là ai, nàng càng là hai mắt đen một cái. Cái gì cũng không nhớ rõ. Đó là một trong những lý do tại sao nàng không dám chạy xung quanh. khi Đường Mật nhớ tới Vương Chiêu Nga, trí nhớ trong đầu về Vương Chiêu Nga dần dần trở nên rõ ràng. Vương Chiêu Nga là khuê nữ của Vương gia, trước kia khi còn chưa xuất giá, nàng là nữ hài tử xinh đẹp nhất Đông Hà Trang, rất nhiều thiếu niên nam tử đều thích nàng. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác coi trọng Tần Mục một thân nghèo hai bàn tay trắng. Vương lão thái bà không vui đem khuê nữ nhà mình gả cho một quỷ nghèo, nhưng lại không chịu nổi khuê nữ khóc nháo khẩn cầu, vì thế liền bỏ ra 10 lượng bạc làm điều kiện làm sính lễ. Làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, Tần Mục cơ nhiên thật đúng là nghĩ biện pháp gom ra 10 lượng bạc. Vương lão thái bà nhận bạc, rốt cục chịu buông lòng gả khuê nữ qua. Nhưng người tính không bằng trời tính, Vương Chiêu Nga lúc đi chợ trên trấn, trong lúc vô tình bị Trần Viên Ngoại coi trọng. Trần Viên Ngoại mở miệng muốn nạp nàng làm thiếp, còn đưa ra 50 lượng bạc làm sính lễ. 50 lượng và 10 lượng, vinh hoa phú quý cùng một người nghèo hai bàn tay trắng. Vương gia không chút do dự lựa chọn người trước, nhưng Tần gia cho 10 lượng bạc, Vương gia cũng không muốn trả lại, vì thế liền nghĩ ra kiếm người gả thay. Vương Chiêu Nga được đưa đến trấn, gả cho Trần Viên Ngoại làm thiếp, mà Đường Mật thì bị Vương gia coi là người thay thế, đắp khăn đỏ nhét vào Tần gia. Vận mệnh của hai người trải qua một thời gian ngắn đan xen, mỗi người đều chạy về phương xa hoàn toàn khác nhau. Đường Mật nhìn thấy Vương Chiêu Nga đứng ở bên đường, si ngốc nhìn bóng lưng Tần Mục. Bộ dạng này hiển nhiên là tình cũ khó quên. Khi Vương Chiêu Nga nhìn thấy Tần Mục đi tới trước mặt Đường Mật, thần sắc nhất thời trở nên phi thường tái nhợt. Vừa vặn nha hoàn Trần Viên Ngoại ra tìm tới, Vương Chiêu Nga chỉ có thể thu hồi tầm mắt, thất hồn lạc phách đi về nhà. Vợ, vợ, Tần Mục hô vài tiếng, mới gọi suy nghĩ của Đường Mật trở về. Nàng đang nhìn gì, mà nhìn thấy đến xuất thần vậy? Đường Mật cười ý vị thâm trường, đang nhìn tỷ tỷ Vương gia, bộ dạng của cô ấy càng ngày càng xinh đẹp. Lời này không sai, Vương Chiêu Nga vốn xinh đẹp, đôi mắt đen sáng ngời, dáng người lồi lõm, chỉ là làn da bởi vì quanh năm bị ánh nắng mặt trời phơi nắng nên hơi bị ngâm đen không được đẹp. Nhưng bây giờ cô ấy trải qua trang điểm tỉ mỉ, trên mặt phủ son phấn nhàn nhạt, làn da ngâm đen lập tức trở nên sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên là so với trước kia đẹp hơn nhiều, Tần Mục rất không được tự nhiên, nàng đừng hiểu lầm. Anh chỉ tình cờ gặp cô ấy trên đường, tùy tiện tán gẫu vài câu, giữa chúng ta không có quan hệ gì. Em biết, đối với nhân phẩm của Tần gia đại ca, Đường Mật vẫn rất tin tưởng. Anh là người cố chấp cổ hủ, cho dù trong lòng thật sự đối với Vương Chiêu Nga còn dư tình, cũng sẽ không đối với cô ấy làm cái gì. Dù sao Vương Chiêu Nga đã gả làm thiếp cho nhà giàu. Tần Mục tuyệt đối không làm ra mánh khóe cậy góc tường người khác. Lão Lý vội vàng đánh xe bò tới, ông nhảy xuống xe, cùng Tần Mục đem tất cả đồ đạc nhắc lên xe bò. Chờ Tần Mục cùng Đường Mật ngồi vững, Lão Lý vội vàng đánh xe bò rời khỏi Xuân Giang Trấn. Cách chương.